Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, cự thú thiếu hụt. Dừng lại, không cần loạn, trong hỗn loạn, một tên đại thực võ tướng nỗ lực ràng buộc đại quân. Chỉnh đốn lại trận hình, tránh khỏi lẫn nhau dẫm đạp, nhưng là của hắn mệnh lệnh vừa rồi phát sinh không lâu. Oanh! Một con to lớn bàn chân đạp thật mạnh hả? Đêm này tên đại thực võ tướng kể cả xung quanh xếp thành trận liệt binh sĩ đồng thời nát tan. Đạp thành thịt nát, không cần lo trận hình. Chạy mau a! Nghe được phía sau hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại từng trận nhanh chóng yên diệt, giống như bị người bấm đoạn cái cổ như thế. Tất cả mọi người là sờn cả tóc gáy. Cái kia loại nhất là thực chất tử vong uy hiếp, làm cho này chút kiêu dũng nhất đại thực binh sĩ, tê cả da đầu, trong lòng khủng hoảng, thế nhưng làm Vương Sung quyết định kích thích ra những cự thú này tiềm lực. Này chút chạy tán loạn đại thực binh sĩ lại chạy đi đâu được cự thú? 8 vạn 5, 9 vạn, 9 vạn 6, đại thực người thương vong tốc độ vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người kéo lên. Vô số chân tay cụt, vãi khắp mặt đất, cốt cốt máu loãng như sông lớn giống như ở trên mặt đất tuôn trào. Một thanh đem đại thực loan đao, từng bộ hoàn hảo chiến giáp, tung khắp toàn bộ chiến trường. Kết thúc, cuộc chiến tranh này đại thực đã thua, không có chút nào hồi hộp. Thật cao trên gò đất, gió lớn khuấy động. Ba tên tự tặng đế quốc cao nhất thống soái tâm tình trầm trọng, không thua kém một chút nào đại thực người, môi hở răng lạnh, cường hãn như đại thực mọi người ở đại đường phong mang trước thất bại. Chỉ dựa vào bọn họ chút người này, nghĩ muốn chiến thắng đại đường chỉ sợ là càng thêm không dễ dàng. Chúng ta phải chuẩn bị rút quân, đợi tiếp nữa, tử thương thảm trọng chỉ sợ sẽ là chúng ta. Nhìn về phía trước, hỏa thụ quy tàng trong lòng lần thứ nhất nảy sinh ý lui. Đại thực người bồi dưỡng những cự thú này, một đầu cũng đủ để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Càng không cần phải nói là 4 đầu, không quá đại thực người dù sao cũng là minh hữu. Đang rút lui trước, chúng ta có muốn hay không đánh nghi binh một hồi, trợ giúp bọn họ chạy trốn. Một bên khác, Đô Tùng Mãng Bố Chi trong lòng phức tạp nói, câu nói sau cùng, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhưng là xoay quá đầu, nhìn về phía trước người Đại Khâm Nhược Tán. Lần này kế hoạch là Đại Khâm Nhược Tán toàn bộ kế hoạch cùng chuẩn bị. Mặc kệ rút lui vẫn là lưu, đều chỉ có Đại Khâm Nhược Tán mới có thể làm ra quyết định. Đại Khâm Nhược Tán không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Thần sắc bình tĩnh, chỉ có một thân trường bào rộng lớn kịch liệt múa, nhưng là bất kể là hỏa thụ quy tàng vẫn là Đô Tùng Mãng Bố Chi. Ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Không vội, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên mở miệng nói, đại thực người xác thực thất bại, thế nhưng cuộc chiến tranh này xa không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Câu nói sau cùng. Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt nhìn về phía xa xa những cự thú kia. Chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia ánh sáng sắc bén. Vào giờ phút này, Ta La thành phía tây trên chiến trường, đại thực người binh bại như núi đổ. Hy vọng thời gian có thể hết khả năng dài đi. Cái này cũng là cuối cùng có thể làm được. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. Cứ việc rất nhiều nhóm lớn đại thực người tiền phó hậu kế không ngừng ngã xuống, thế nhưng Vương Sung nhưng trong lòng xa không như trong tưởng tượng hưng phấn như vậy cùng vui sướng. Ý thức của hắn khống chế được 4 con cự thú, có thể rõ ràng cảm giác được chúng nó biến hóa trong cơ thể. Phốp, từng luồng hỏa diễm không ngừng phun ra. Nhiên Thiêu Giả hiện tại phun nhổ ra dung nham hỏa diễm, đã không chỉ là không có gì chuẩn đầu đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả ngọn lửa cường độ cùng nhiệt độ cũng ở cực lớn suy giảm. Thân thể của nó run rẩy kịch liệt, loạng choạng, tuy rằng còn không có ngã xuống, nhưng nhìn mỗi một bước đều tựa như đã tiêu hao hết lực lượng của toàn thân. Thân thể lảo đảo, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống, mà khoảng cách Nhiên Thiêu Giả chỗ không xa, cái kia đầu gấu trắng trạng cự thú khuôn mặt dữ tợn, xem ra càng ngày càng cuồng bạo, nó miệng rộng hé ra, một lần lại một lần, nhưng cũng không hề có một chút âm thanh phát sinh, chỉ có Vương Sung biết, nó lúc này tình huống trong cơ thể vô cùng tệ hại. Khống chế âm thanh cùng thân thể rất nhiều kinh mạch đã xuất hiện nghiêm trọng xé rách. Động tác của nó hiện tại càng ngày càng không phối hợp, cũng càng ngày càng không linh hoạt. Vương Sung khống chế nó thời điểm, tiêu hao tinh thần lực so với trước bất cứ lúc nào đều phải bàng đại hơn nhiều. Mà ở gấu trắng trạng cự thú bên cạnh, khác một con cự thú tình hình cũng không khá hơn chút nào. Vương Sung mỗi nhiều khống chế một khắc, những cự thú này tình hình liền chuyển biến xấu một phân. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, sức mạnh yếu nhất Nhiên Thiêu Giả thân thể cứng đờ, đột nhiên tầng tầng ngã trên mặt đất, chấn động tới mười mấy trượng bụi mù, sau đó nằm sấp trên mặt đất, song mắt nhắm chặt, không nhúc nhích. Đột nhiên này biến hóa, không có dấu hiệu nào, không chỉ kinh trụ chung quanh đại đường binh sĩ, cũng kinh trụ xa xa ngả bố mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức. Là Nhiên Thiêu Giả, chuyện gì thế này? Xa xa, Đại Thực Đế Quốc hai đại thống soái nghe được động tĩnh, cùng nhau quay đầu lại, nhìn về phía Ta La Thành phương hướng, cuồn cuộn trong bụi mù con kia màu đỏ rực to lớn bò sát. Đầy mặt kinh ngạc, cự thú năng lực, mọi người rõ như ban ngày, nếu như đại đường mang theo bốn con cự thú một đường truy sát. Dù cho ngả bố mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể mệnh lệnh đại quân một đường lui lại. Thậm chí lướt qua tung ra ngựa ngươi hy hữu, một đường lùi tới Hô La San đi. Thế nhưng nhìn thấy xa xa đột nhiên không nhúc nhích Nhiên Thiêu Giả, hai người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút kỳ hoặc. Đại nhân, này con cự thú trước, Tề Á Đức nghiêng đầu lại, theo bản năng nhìn phía ngả bố mục Tư Lâm, Nhiên Thiêu Giả khí tức ở ngã xuống một khắc đó, hoàn toàn biến mất rồi, lại có một con cự thú bỏ mạng ở cái này Ta La trên chiến trường. Tề Á Đức hoàn toàn không biết trong lúc này chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nếu như nói trên chiến trường có một người có thể dựa vào sức một người trọng thương, Nhiên Thiêu Giả, thậm chí giết lời của nó, chỉ sợ cũng chỉ có trên người chịu 72 trụ ma thần công ngả bố mục Tư Lâm. Không phải ta, ngả bố mục Tư Lâm trao mày, Tề Á Đức tuy rằng còn chưa nói hết. Thế nhưng ngả bố mục Tư Lâm biết hắn nghĩ muốn biểu đạt là cái gì. Nhiên Thiêu Giả sức phòng ngự tuy rằng không kịp thần tế giả cùng mấy vị khác cự thú, nhưng muốn giết chết nó cũng tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa trước ta cũng một mực cùng cái kia đại đường thích Tây Đại Đô Hộ chiến đấu, căn bản không có thời gian đi đối phó nó. Tề Á Đức nghe vậy nhất thời giật mình. Nếu như không phải ngả bố mục Tư Lâm, còn ai có năng lực giết chết Nhiên Thiêu Giả? Chẳng lẽ vẫn là người đường sao? Cái kia không khỏi cũng quá hoang đường. Nhưng mà xa xa Nhiên Thiêu Giả tử vong cũng không có trì hoãn đại đường người truy sát. Hàng ngàn hàng vạn đại thực người, liên miên thành phiến chết trận, thi hài trải rộng toàn bộ Ta La phía tây chiến trường. Gào, không biết qua bao lâu, trong chớp mắt, đang đuổi giết đại thực gấu trắng trạng cự thú đột nhiên ngừng lại. Bộ mặt của nó dữ tợn, hai cái to lớn hùng trưởng đột nhiên điên cuồng công kích tới bốn phía mặt đất cùng thân thể của chính mình, ùng ùng nổ vang không dứt bên tai, vô số đá vụn bị nó đánh trúng tung tóe khắp nơi. Bụi mù cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. A, đi mau! Gấu trắng cự thú nổi điên, mọi người cách nó xa một chút. nguyên bản đi theo cự thú phía sau một đường đuổi giết đại đường binh sĩ. Sợ hết hồn, dồn dập lui về phía sau đi. Lấy này đầu gấu trắng chặng cự thú năng lực. Nếu như phát điên công kích chung quanh người đường, sợ sợ tử thương thảm trọng thì không phải là đại thực, mà là người mình. Thế nhưng mọi người rất nhanh phát hiện, gấu trắng chặng cự thú tuy rằng lâm vào cuồng bạo, nhưng cũng cắm rễ ở tại chỗ, cũng không có tiến một bước công kích. Thứ hai đầu, vượn lớn trên bả vai, Vương Sung nhìn gấu trắng chặng cự thú đau lòng không thôi. Nguyên bản cho rằng nắm trong tay bốn con cự thú, thu được một cỗ lực lượng cường đại, thế nhưng kế đệ nhất đầu nhiên thiêu giả phía sau, lại là một con cự thú rơi vào gần chết trạng thái. Gấu trắng cuồng bạo chính là nó buông xuống trước khi chết cuối cùng biểu hiện. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, theo từng trận kinh thiên động địa nổ vang, ở cuồng bạo chốc lát phía sau, khổng lồ gấu trắng tầng tầng ngã xuống, liền nuốt xuống cuối cùng một hơi, cuồn cuộn máu loãng, ở nó tử vong một khắc đó, xuyên thấu qua thân rách da rẻ thẩm thấu ra. Đem gấu trắng một thân như xương như tuyết da lông nhuộm một mảnh đỏ chót. Lại như bài domino như thế. Nhiên thiêu giả cùng gấu trắng chặng cự thú tử vong. Kéo ra bốn con cự thú tử trận mở màn. Kế gấu trắng chặng cự thú phía sau. Theo một tiếng gầm gọi. Thứ ba con cự thú cũng theo tử trận. Thời khắc này không chỉ là xa xa ngả bố Mục Tư Lâm. Tề Á Đức. Hàng ngàn hàng vạn đại thực người, thậm chí ngay cả xa xa hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi đều ngơ ngẩn. Bốn đầu khổng lồ cự thú lại như bốn tòa thật to dãy núi như thế. Ép ở đỉnh đầu của mọi người, trước chúng nó triển khai cho đại đường áp lực lớn bao nhiêu. Như vậy hiện tại Ô Tư Tạc người cùng đại thực người cảm nhận được áp lực liền lớn bấy nhiêu. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới. Này bốn con cự thú liên tiếp bắt đầu chết trận, đến hiện tại lại chỉ còn dư lại một đầu thần tế giả. Trong nháy mắt, hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi đều theo bản năng nhìn về phía trước đại khâm nhược. Tán, trước trong lòng hai người bắt đầu sinh ý lui, chuẩn bị rút quân thời điểm, chính là đại khâm nhược tán ngăn trở bọn họ. Hiện tại quay đầu lại nhìn. Hắn hiển nhiên lúc trước liền nhìn ra một chút manh mối. Ta không có như vậy biết trước tất cả. Đại khâm nhược tán lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Đầu cũng không về. Thế nhưng hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi ý nghĩ trong lòng. Hắn từ lâu thấy rõ. Ta chỉ là từ cái kia bốn con cự thú trong sự phản ứng. Liên tưởng đến một vài thứ mà thôi. Đại thực người cự thú bồi dưỡng phương pháp cùng nuôi nấng bọn họ dược vật. Đều là tới từ ở một cái khác cổ xưa văn minh. Vậy ít nhất là mấy vạn năm trước sự tình. Không có chuyện gì cách thời gian khá dài như vậy. Còn có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Vì lẽ đó đại thực người cự thú bồi dưỡng phương pháp nhất định là không trọn vẹn. Có thiên nhiên kẽ hở. Nếu như không phải như vậy. Không có khả năng bị hắn dễ dàng như vậy đã khống chế. Câu nói sau cùng, đại khâm nhược tán xoay đầu nhìn phía vượn lớn trên bả vai Vương Sung. Đại tướng, có muốn hay không? Chúng ta thừa cơ hội này từ phía sau công kích bọn họ một trận. Nói không chắc có thể chuyển bại thành thắng. Không chỉ đánh bại đại đường. Hơn nữa cũng có thể để ngả bố Mục Tư Lâm cùng đại thực người đối với chúng ta mang trong lòng cảm. Kích, một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Hỏa Bật Tang Giã đột nhiên mở miệng nói. Hắn ở bên cạnh không biết đứng bao lâu. Đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi ba người nói mỗi một câu nói. Hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hỏa Bật Tang Giã trầm mặc rất lâu, tận đến giờ phút này mới mở miệng nêu ý kiến. Không có dễ dàng như vậy, nhìn thấy Ta La Thành trước quân đội sao? Vị này thiếu niên hầu rất sớm liền phòng bị chúng ta. Đại khâm nhược tán lắc đầu nói,